Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, trận PK thứ 2, chương 97, hai người tay nắm tay đi vào vòng thứ 2 PK, địa điểm lúc sau đã là ánh đèn vừa sáng. Lần này cùng lần trước PK đài nhìn xem không có gì lớn cải biến, nhưng là chi tiết nhỏ lại biến không ít, làm cho cả tranh tài lộ ra càng thêm cao đoan một chút. Trong đêm 9 giờ đồng hồ gõ vang, đương đương đương 9 tiếng. Sau đó PK trên đài ngân quang lấm ta lấm tấm tụ tập cùng một chỗ. Sau đó hội tụ thành một cái to lớn cửa. Theo một tiếng cọt kẹt vang, cửa bị chậm rãi đẩy ra. Hồ ly tiểu tỷ tỷ nện bước mèo bước ra ngoài. Nàng hôm nay vẫn như cũ dùng mặt nạ cản trở bên trên nửa gương mặt. Hạ nửa gương mặt tinh xảo động lòng người. Đường cong cực kỳ xinh đẹp, nàng hôm nay đổi một thân màu đen tu thân váy dài. Hành tẩu bên trong, váy theo động tác của nàng nhẹ nhàng đong đưa, chập chờn xuất động người đường vòng cung. Hoan nghênh tất cả đám tiểu đồng bạn đi vào chúng ta PK hiện trường. Trải qua hôm qua kịch liệt PK, hiện tại đã có 20 đôi tình nhân tiến vào chúng ta vòng thứ 2 PK. Như vậy dựa theo quy định, sẽ có 2 đôi tình nhân trực tiếp tấn cấp đến bát cường. Còn lại 16 đôi tình nhân sẽ tiến hành so đấu, tranh đoạt còn lại danh ngạch, trong đó 4 cặp tấn cấp tình lữ sẽ bị hệ thống ngẫu nhiên chọn lựa tiến hành trận thứ 2 so đấu. Hồ ly tiểu tỷ tỷ yêu nhã nói xong lời kịch, không để ý đến phía dưới xì xào bàn tán, nói tiếp, như vậy đầu tiên, trước chúc mừng tấn cấp đám tình nhân. Các ngươi thành công tránh đi một trận khẩn trương kích thích chém giết. Đầu tiên là tốc độ nhanh nhất một đôi tình lữ, Ám Ảnh cùng Daphne, chúc mừng các ngươi, bất quá tại phương diện khác cũng không thể tốc độ quá nhanh nha, hồ ly tiểu tỷ tỷ hướng bọn hắn. Vinh một chút, thuận mồm mở cái xe, Ám Ảnh, Daphne, đỏ mặt, chậm nhất một đôi tình lữ, Đa Hát Nhiệt Thủy cùng Trúc Tử, các ngươi sáng tạo ghi chép. Mời tiếp tục cố lên, tiểu tỷ tỷ vẫy vẫy tay. Trên bầu trời rơi xuống 4 cái bao khỏa, hạ xuống 4 người trong tay. Bất quá 4 người liếc nhau, đều không có mở ra. Hồ ly tiểu tỷ tỷ cũng không quan tâm động tác của bọn hắn. Chỉ là tiếp tục nói, cái này sẽ là 22 PK cuối cùng một trận hoặc 2 trận đấu. Trước vụng trộm nói cho các ngươi biết, đối với cuối cùng trận chung kết, chúng ta khai thác toàn model mới, đồng thời sẽ tại diễn đàn bên trên tiến hành toàn bộ hành trình trực tiếp. Nói cách khác, các người anh tư sẽ bị toàn bộ tối thế giới người chơi nhìn thấy, hồ ly tiểu tỷ tỷ vừa dứt lời. Phía dưới người chơi có một ít liền kích động sắc mặt đỏ lên. Nổi danh chuyện này, là phần lớn người đều chống cự không được, huống chi tối thế giới diễn đàn lưu lượng tuyệt đối là không thể khinh thường. Có thể nói, cơ hồ tất cả người chơi đều sẽ chú ý, càng phải nghĩ đến chính là, toàn bộ tối thế giới người chơi có bao nhiêu người. Cơ hồ người trẻ tuổi đều đang chơi, hồ ly tiểu tỷ tỷ nở nụ cười xinh đẹp, cho nên, các ngươi phải cố gắng lên, không cần nói nhảm nhiều lời. Phía dưới hoan nghênh thứ một đôi tình lữ, Trích Thủ Trích Tinh Thần cùng Miêu Miêu thích ăn cá giao đấu bệ hạ cùng tiên nữ bản. Nhân Úc Vãn Vãn sửng sốt một chút, nàng ngược lại là không nghĩ tới mình thế mà là cái thứ nhất. Bất quá sau đó lại vui vẻ, sớm một chút đánh xong về sớm một chút đi ngủ a. Nói không chừng trước khi ngủ còn có thể uống Trích Thủ Trích Tinh Thần nấu một hồi điện thoại cháo. Đâu, Trích Thủ Trích Tinh Thần, ngươi không sợ đánh trận thứ hai sao? Còn có, hai ta trong trò chơi cái gì không thể làm? Nhất định phải nấu điện thoại cháo làm gì? Úc Vãn Vãn, vận khí của ta, sách, còn phải nói gì nữa sao? Còn có a, điện thoại cháo đương nhiên cùng trò chơi không giống a. Người ta muốn nghe lấy thanh âm của ngươi đi ngủ mà tương đương Trích Thủ Trích Tinh Thần. Cưng chiều mặt, nghe bảo bảo, Trích Thủ Trích Tinh Thần hai người đi đến đài. Bệ hạ cùng tiên nữ bản nhân hai cái tranh tài Úc Vãn Vãn hôm qua không nhìn thấy. Bởi vì nàng đi về trước, mà cái này một đôi là về sau đánh, bất quá nhìn hai người bọn họ cũng không phải thật sự là tình lữ. hai người đều là một bộ mặt poker, giải quyết việc chung dáng vẻ, lẫn nhau ở giữa đừng nói lẫn nhau động, coi như đến cái biểu lộ đều chẳng muốn đến. Úc Vãn Vãn nhìn xem tiên nữ bản nhân kia một trương lãnh đạm mặt. Trong lòng có chút hiếu kỳ nàng là thế nào cho mình lên như thế một cái tên. Hại Úc Vãn Vãn còn tưởng rằng đây là cái nào tiểu nữ sinh lên. Tiên nữ bản nhân, em gái ta lên, nàng 16 tạ ơn. Sau khi lên đài, không cần hồ ly tiểu tỷ tỷ phân phó. Hai đội liền đã riêng phần mình đứng vững vị, chuẩn bị sẵn sàng, đối diện trong hai người. Bệ hạ là một cái chiến sĩ, mà tiên nữ bản nhân thì là một cái đạo tặc. Đội hình ngược lại là trung quy trung củ. Nhưng là đối với Trích Thủ Trích Tinh Thần cùng Úc Vãn Vãn hai cái này nhỏ ra giòn tới nói. Tuyệt đối xem như ác chiến, PK ngay từ đầu, tiên nữ bản nhân liền trực tiếp tiến vào tiềm hành trạng thái. Hướng về Úc Vãn Vãn phương hướng sơ qua đi, tiềm hành trạng thái đạo tặc cũng không phải là hoàn toàn không thể bắt ra. Chủ yếu chính là đi nghe thanh âm cùng nghe mùi, bất quá đối với Úc Vãn Vãn mà nói. Liền không có phiền phức như vậy, nàng đoán chừng cái này tiên nữ bản nhân vị trí, khi tiến vào phạm vi công kích bên trong thời điểm, trực tiếp một cái kháng cự quang hoàn, đưa nàng đẩy ra xung quanh mình, Trích Thủ Trích Tinh Thần nghiêng người tránh đi bệ hạ một đao. Sau đó đưa tay chính là một tiễn, bay thẳng tiên nữ bản nhân mà đi, tiên nữ bản nhân mặc dù bị Úc Vãn Vãn đẩy ra thời điểm. Mộng một chút, nhưng là dù sao kinh nghiệm phong phú, đưa tay nhẹ nhàng chặn lại, đinh một tiếng bắn ra mũi tên, bởi vì chấn động mất mấy giọt máu, liền vết thương nhỏ cũng không bằng, tiên nữ bản nhân triệt thoái phía sau mấy bước, núp ở bệ hạ sau lưng, chờ đợi lần tiếp theo tiến công thời cơ, bệ hạ thân thể khôi ngô đem tiên nữ bản nhân che đậy nghiêm nghiêm thật thật. Úc Vãn Vãn trong lúc nhất thời đã mất đi mục tiêu công kích. Chỉ có thể đem kỹ năng phát tiết tại bệ hạ trên thân. Mà bệ hạ là một da dày chiến sĩ. Đối với Úc Vãn Vãn chút điểm này công kích, hoàn toàn là không đau không ngứa. Úc Vãn Vãn trong lúc nhất thời cũng có chút khí muộn. Sau đó liền thấy bệ hạ hướng bên cạnh đi hai bước. Đi hai bước, Úc Vãn Vãn sững sờ. Tiên nữ bản nhân bạo lộ bên ngoài, nàng trên mặt mang thần sắc kinh ngạc, tựa hồ cũng không nghĩ tới nhà mình đồng đội thế mà đem mình bạo lộ tại bên ngoài. Ngược lại là Trích Thủ Trích Tinh Thần không chút do dự chính là ba chi bạo liệt tiễn. Tiên nữ bản nhân muốn trực tiếp mạnh cắt tiềm hành, nhưng lại bị Úc Vãn Vãn suy yếu ma pháp chậm lại tốc độ. Thắng bại chỉ ở trong gang tấc. Bạo liệt tiễn chuẩn xác gai thấu tiên nữ bản nhân lồng ngực. Sau đó bỗng nhiên nổ tung, trực tiếp đưa nàng đưa xuống đài, thẳng đến xuống đài mới thôi. Tiên nữ bản nhân đều là mộng, dưới đài ăn dưa khán giả cũng là một mảnh xôn xao. Đại bộ phận đều là nói bệ hạ ném đi khuôn mặt nam nhân. Thế mà đem đồng đội bán, coi như cái này không là bạn gái của ngươi. Người ta tối thiểu cũng là một cái tiểu cô nương đi. Coi như ngươi không có coi người ta là thành tiểu cô nương. Nhưng là người ta tối thiểu cũng là ngươi đồng đội đi. Hoặc là tự tin đến không cần đồng đội liền có thể thắng lợi. Bất quá bệ hạ mặc dù kinh nghiệm phong phú, nhưng là không có đạo tặc quấy rối Úc Vãn Vãn tiểu động tác liền không gián đoạn lên. Những cái kia loạn thất bát tao khống chế kỹ năng đem bệ hạ làm cho phiền phức vô cùng. Mà Trích Thủ Trích Tinh Thần công kích lại cao. Bất quá 1-2 phút đem hắn cũng đưa xuống đài. Bệ hạ vừa xuống đài liền thấy tiên nữ bản nhân xanh xám mặt. Lúc đầu có 6-7 thành nắm chắc có thể thắng tranh tài. Cũng bởi vì hắn một động tác, bị toàn bộ đánh băng. Ngươi có ý tứ gì? Tiên nữ bản nhân cũng không còn là bộ kia lãnh đạm dáng vẻ. Đôi mắt to xinh đẹp bên trong tràn đầy lửa giận. Bệ hạ môi rung rung một chút, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng là cuối cùng vẫn cũng không nói ra miệng. Ngươi liền thật sự chán ghét như vậy ta. Liên tục ngăn chặn lấy ta cũng không được sao. Tiên nữ bản nhân mở to hai mắt, trong mắt tựa hồ có sáng lấp lánh đồ vật đang nhấp nháy. Ta không có. Bệ hạ vội vàng phủ nhận nói, ngươi nhìn, ngươi nhìn ta trước đó không phải hôn ngươi sao? Ta đang nỗ lực tiếp nhận ngươi à, ngươi đừng cho là ta không biết. Sau lưng ngươi không biết quét bao nhiêu lần răng, tiên nữ bản nhân tựa hồ thật sự bị bệ hạ động. Tác thương tổn tới, loại này theo bản năng động tác là không lừa được ngươi. Nếu như không phải thật sự phiền chán đến không được, làm sao lại liền cơ bản nhất chỗ đứng tránh hết ra? Nàng không quan tâm cái này một cái gì hoạt động thắng bại. Nhưng là nàng quan tâm động tác của người đàn ông này, tốt. Đã ngươi không thích ta, ta cũng không đi quấn lấy ngươi. Chúng ta cứ như vậy đi, tiên nữ bản nhân hít sâu một hơi. Run rẩy thanh âm nói. Sau đó cấp tốc xoay người, bước nhanh hướng về trong bóng tối đi đến. Bệ hạ rủ xuống tại bên người cánh tay bỗng nhúc nhích. Tựa hồ muốn nâng lên, nhưng là cuối cùng chỉ là rũ ở bên người. Hắn đem ánh mắt quay lại đến trên đài, không có chút nào chú ý tới. Bên cạnh mấy người đứng càng xa hơn một chút, tựa hồ đem hắn cùng những người khác phân ra một đầu minh xác đường ranh giới. Dưới đài phong ba cũng không có có ảnh hưởng đến trên đài tranh tài. Úc Vãn Vãn dựa vào trích thủ trích tinh thần trên thân. Vừa mới hoạt động về sau ngược lại là chẳng phải phạm buồn ngủ. Dứt khoát lưu lại nhìn nhìn trên đài tranh tài. Cái này đều là nàng tương lai đối thủ a. Cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Nàng đương nhiên phải thật tốt tìm hiểu một chút tư liệu. Trích thủ trích tinh thần tùy ý nàng dựa vào. Đại thủ nắm ở nàng eo thon chi. Thỉnh thoảng cúi đầu xuống tại trên tóc nàng rơi cái trước hôn. Vòng thứ hai không may thêm thi đấu quả nhiên không có Úc Vãn Vãn cùng trích thủ trích tinh thần sự. Tình, Úc Vãn Vãn đắc ý nghĩ đến, nếu không phải lúc ấy hai người bọn hắn còn không biết. Nàng thật sự sẽ tưởng rằng nhà mình nam nhân vụng trộm cho tự mình mở treo đâu. Trích thủ trích tinh thần, ta sẽ là loại kia lấy việc không làm việc tư người sao? Duẫn Hạo, sẽ, trích thủ trích tinh thần, khoa khoa, nói chuyện trước đó sau khi nghĩ xong quả. Duẫn Hạo, run lẩy bẩy, sau cùng hai cuộc chiến đấu kết thúc thật nhanh, Úc Vãn Vãn chỉ ngây ngẩn một hồi, lấy lại tinh thần thời điểm. Hồ Ly tiểu tỷ tỷ đã lần nữa đi lên đài. Đến tận đây, bát cường tuyển thủ đã toàn bộ sinh ra, trận chiến đấu tiếp theo là tại ba ngày sau đó. Ta đem mang dẫn các ngươi đi một cái địa phương hoàn toàn xa lạ. Nơi đó là một cái hoang tàn vắng vẻ hòn đảo. Quanh năm tràn ngập xương độc. Các ngươi 16 người chỉ có thể sống được một người hoặc là một đôi. Này sẽ là một trận kịch liệt mà kích thích tranh tài. Cho nên, các ngươi có 3 ngày thời gian chuẩn bị thứ cần thiết. Chúng ta 3 ngày sau đó, không gặp không về, hồ ly tiểu tỷ tỷ mỉm cười. Nhẹ nhàng khom người, sau đó hóa thành một sợi khói xanh, theo gió tiêu tán, hết chương.